Dù sao hôm nay chỉ dùng một chiêu của nữ thần dậy đã đem chuyện này giải quyết sạch sẽ. Nữ thần nói cái gì đúng? Cách chương.